Chương 516, chuyện gì cũng từ từ. Tàn hoa lá héo tại xanh biếc đường trong nước lắc lư phiêu đãng. 19 cái hoán huyết đoạn võ giả liền đứng tại Chu Phàm bên người, trên mặt bọn họ mang theo đối Chu Phàm vẻ kính sợ nhìn về phía Quyền Sen Quân. Quyền Sen Quân tứ chi đứt gãy bên trên chảy xuống một tuyến tuyến xanh đậm hủy hệ tờ di cơ hở, không có vừa rồi cắt ra lúc loại kia phun ra trạng thái, nhưng ý nghĩa nguyên chảy máu. Chu Phàm 20 người cứ như vậy cùng Quyền Sen Quân giằng co. 19 người trên mặt trong nội tâm xem như lòng một cái đại khí, bọn hắn đều là đang nghĩ, vừa mới không ai bị nổi nhất định phải giết bọn hắn không thể Quyền Sen Quân cũng sẽ trở nên thê thảm như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì có Chu Phàm tại, bằng không bọn hắn khả năng giữ nhiều lành ít. Quyền Sen Quân không có xem cái kia 19 võ giả một chút, hắn ánh mắt một mực tại Chu Phàm trên thân, hắn ho nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra máu, trên mặt bờ môi đều có dính máu, để hắn trở nên có chút u ám. Một tiếng này khục cu nở dê đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc, Quyền Sen Quân nói, ta thua. Hắn nói đến rất bình tĩnh, liền là đơn thuần trình bày một sự thật. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem Quyền Sen Quân, hắn không có giải trừ tử kim giáp trụ, trong nội tâm càng là sinh ra một hơi khí lạnh, bởi vì Quyền Sen Quân bình tĩnh phải có chút quỷ dị. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi sẽ xử trí ta như thế nào? Quyền Sen Quân hỏi, hắn xanh đậm đồng tử trở nên có chút ảm đạm, nhưng vẫn nhìn thẳng Chu Phàm. Ô Cao Hiên 19 võ giả không có lên tiếng, Chu Phàm đem cái này Quyền Sen Quân đánh thành dạng này, vậy thì có tư cách xử trí Quyền Sen Quân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể giết chết Quyền Sen Quân. Nói thực ra, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chu Phàm lắc đầu, bất quá ta sẽ đem ngươi mang về đường ngai. Đường ngai liền là ngươi nhân loại ở tập trung địa phương, đúng không? Quyền Sen Quân hỏi. Hắn đã thật lâu không hề rời đi qua quý khu, với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Phải. Chu Phàm gật đầu. Vậy thì có chút đáng tiếc, ngươi đối ta cao y củ ổ y củ nở dê năng lực hiểu bao nhiêu? Ta nói là các ngươi nhân loại nhất e ngại cái kia. Quyền Sen Quân nhàn nhạt hỏi. Chu Phàm nhìn một chút hai bên võ giả, không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ ngươi còn có đồng bạn, bọn hắn rất có thể tùy thời từ quý khu chạy đến cứu ngươi, cho nên chúng ta không thể ở đây tiếp tục nói chuyện phiếm. Đem thuyền tìm trở về, chúng ta rời đi nơi này. Nếu là lại có cùng loại Quyền Sen Quân dạng này hắc sát cấp quái dị hay hoặc là so với hắn còn muốn lợi hại hơn quái dị chạy đến, thậm chí hắn cái gọi là chủ nhân thức tỉnh, cái kia đối Chu Phàm bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Rất nhanh liền có 4 võ giả đi tìm thuyền, thuyền cũng không có phiêu quá xa, tìm trở về hẳn là không cần tốn quá nhiều thời gian. Chu Phàm ý gì nguyên dùng đao dị đầm chọn Quyền Sen Quân, dù cho chạm Quyền Sen Quân tứ chi. Nhưng cái này dù sao cũng là quái dị, mà không phải người. Chỉ cần Quyền Sen Quân dám có bất kỳ dị động, hắn đều có thể lập tức thông qua đao dị làm ra ứng đối. Các ngươi không cần như thế sợ hãi, ta những đồng bạn kia tạm thời còn không cách nào từ quý khu đi ra, bọn hắn cờ ơn ở bảo hộ ngủ say chủ nhân, đương nhiên ta nói ngươi khẳng định là sẽ không tin. Quyền Sen Quân lắc đầu nói, thực ra ta cao y củ ổ y củ nở dê năng lực, cũng không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Nó không cách nào làm cho ta thật tại chết đi về sau nguyền rủa phụ cận tất cả mọi người. Hắn nói tiếp từ bản thân năng lực. Bằng không ta có lẽ cùng ngươi về như lời ngươi nói đường ai, đến lúc đó sẽ để càng nhiều người cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Lưu tại chỗ chờ đợi Chu Phàm bọn hắn đều là sững sờ, trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn chết có hoán huyết đoạn võ giả đã hướng lui về phía sau mấy bước, tùy thời chuẩn bị rời xa Chu Phàm cùng Quyền Sen Quân. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn không dám giết Quyền Sen Quân, nhưng mà có thể đem Quyền Sen Quân ném xa xa, chỉ là như vậy làm hắn không dám khẳng định hữu dụng, mà lại rất có thể sẽ để Quyền Sen Quân triệt để đào thoát. Vô dụng. Quyền Sen Quân sắc mặt hờ hững nói, ta sau cùng năng lực là nguyền rủa trong thời gian ngắn tất cả cùng ta giao thủ địch nhân, đương nhiên QNZ bao quát cùng ta phục chế miễn cưỡng linh giao thủ ở bên trong. Coi như tốc độ của các ngươi rất nhanh. Nhanh đến có thể để các ngươi lập tức chạy ra liên đường, cũng vô pháp tránh đi ta tử vong sau nguyền rủa. Những cái kia hoán huyết đoạn võ giả đều là cứng đờ thân thể, nếu là dạng này, cái kia trốn được lại xa cũng vô dụng. Có chuyện hào hào nói. Trong đó một cái võ giả gấp giọng nói, đừng làm chuyện điên rồ, có cái gì so còn sống tốt hơn chúng ta cam đoan không giết ngươi. Lại có người mở miệng nói, trong lòng của hắn còn có một câu, nhưng cầu ngươi cũng đừng tìm chết. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đang suy nghĩ gãy tứ chi quẹt sen quân là có hay không có năng lực còn tự sát, nếu có, như thế nào ngăn lại hắn. Quẹt sen quân cười ha hả, hắn cười đến hai mắt nheo lại, chỉ là hai mắt nheo lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Ta có thể không chết. Quẹt sen quân mở miệng nói, nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi coi như muốn chúng ta thả ngươi cũng được. Võ giả bên trong có người mở miệng nói, hắn lúc nói lời này, còn nhìn một chút Chu Phàm. Bởi vì hắn dạng này tính là vượt qua Chu Phàm, hắn sợ Chu Phàm không cao hứng. Ta QNZ đồng ý thả ngươi đi. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, dù cho giết Quẹt Sen quân có thể được đến không ít sáng trùng, nhưng hắn thật đúng là không dám giết. Mà lại Chu Phàm còn phát giác được, cái này Quẹt Sen quân không phải nói đùa, rất có thể là có đồng quy vu tận tìm cách. Dạng này một cái sẽ tùy thời bạo tạc bom, vẫn là để hắn đi tốt. Thế nhưng là ta không đồng ý. Quẹt Sen quân ngắm một chút Chu Phàm no y, ngươi đừng quá mức. Chu Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, no y vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi. Có võ giả vội vàng nói, Chu huynh đệ, đừng xúc động. Ố Cao Hiên vội vàng kéo một cái Chu Phàm tay áo. Ta muốn hắn chết. Quẹt Sen quân nhìn về phía Chu Phàm lạnh giọng nói, đây là ta yêu cầu duy nhất. Chỉ cần hắn chết, các ngươi buông ta xuống, liền có thể đi. Chu Phàm toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn chỉ là một cái thuần di, liền rời xa 15 cái võ giả, đến bọn hắn đối diện. 15 cái võ giả sắc mặt âm tình bất định. Thế nào, không động thủ sao? Quẹt Sen quân cười hỏi cái kia 15 cái võ giả. 15 cái võ giả vẫn không có người nào dám trả lời, bởi vì Chu Phàm vừa rồi đánh bại Quẹt Sen quân uy thế còn khắc ở trong lòng của bọn hắn. Các ngươi tin hắn sẽ bỏ qua các ngươi hay hoặc là nói các ngươi có nắm chắc có thể thắng ta? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi. Nếu là bình thường, các ngươi đương nhiên thắng không hắn, nhưng mà hắn vừa rồi động thủ với ta, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao đến chỉ còn lại 1/2, các ngươi chỉ cần phí một chút khí lực liền có thể giết hắn. Quẹt Sen quân mặt mang mỉm cười hấp dẫn no y. Chu Phàm chỉ là cười lạnh đối Quẹt Sen quân nói, ngươi vừa rồi không phải cũng là cho là như vậy sao? Bởi vì Long Thần Huyết khôi phục nhanh trong chân khí đặc tính, chân khí của hắn đã sớm khôi phục lại, hắn lại có sợ gì? Hắn không có nghĩ qua trực tiếp giết chết Quẹt Sen quân tới gây tất cả võ giả suy nghĩ, bởi vì hắn một khi giết chết Quẹt Sen quân, những thứ này võ giả sẽ nổi điên. Cho dù hắn không sợ những thứ này võ giả nổi điên, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng 19 cái hoán huyết đoạn võ giả là địch. Có chuyện hào hào nói. Ô Cao Hiên cái thứ nhất mở miệng nói, hắn đánh vỡ trên trận không khí khẩn trương. Ô Cao Hiên lại nhìn về phía Y Yển Nguyên bị chọn Quẹt Sen quân trầm giọng nói, ngươi thiếu đùa nghịch những thứ này, nhân loại chúng ta dùng dính kế ly gián, chúng ta không có khả năng ra tay với Chu huynh đệ, ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng. Ngươi có thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người sao? Quẹt Sen quân cười hỏi lại.